Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, thứ 1101 chương Lưu Lạc đến muốn con trai quản giáo tình hình. Vân Sơ muốn dẫn Thượng Hạ Ngọc cùng đi, tự nhiên là có chính nàng dụng ý, Tiểu Thiên nếu là muốn cùng bọn họ cùng đi cực đông hải vực lời. Ám tộc bên kia, ám tộc tộc trưởng khẳng định còn có thể lại phái hai người đến bảo hộ Tiểu Thiên. Dù sao ám tộc tộc trưởng phi thường coi trọng Tiểu Thiên. Sợ rằng đến thời gian phái gia nhân, vô cùng có khả năng chính là trận pháp sư Tiểu Ý Tịch và Diêm Lệ. Nàng xin nhờ Diêm Lệ ở trong tối trong tộc nhìn chằm chằm Hạ Ngọc. Nếu như Diêm Lệ cũng ly khai lời, Hạ Ngọc nhưng sẽ không có nhân theo dõi. Bọn họ toàn bộ nhân đô ly khai, bảo không cho phép Hạ Ngọc có thể hay không bất an cái gì hào tâm mơ siêu Vân Sơ trực giác từ trước. Đến nay rất chuẩn, nàng xem Hạ Ngọc luôn có cảm giác không thoải mái, mà Tiểu Thiên cũng có cảm giác như thế. Nàng cũng đã kết luận, Hạ Ngọc tất nhiên bất là thật muốn hòa nhập vào bọn họ. Nguyên bản đây chỉ là hoài nghi, thế nhưng Hạ Ngọc từ nơi này lừa đi Tiểu Thiên bạc sao? Nàng liền càng thêm kết luận, Hạ Ngọc tiểu tâm tư, có lẽ nàng còn hoại bất đi nơi nào, chẳng qua là quá mức tham mộ hư vinh mà thôi. Thế nhưng ở lại nàng một người ở trong tối tộc, không có nhân giúp theo dõi, Vân Sơ vẫn là có chút không yên lòng, đơn giản liền trực tiếp đem Hạ Ngọc mang theo đi. Hắc Tiểu Thiên cho Diêm Lệ truyền đi truyền âm phù, truyền đạt Vân Sơ ý tứ, Hạ Ngọc tự nhiên không muốn đi cái gì cực đông hải vực. Cực đông hải vực, kia là địa phương nào? Trong mắt Hạ Ngọc có chút bất mãn, ta hiện tại mới tứ giai, ta nghĩ phải ở lại chỗ này yên tĩnh tu luyện, không muốn đi cái gì cực đông hải vực Diêm Lệ chứng trạc đàng hoàng. Này là tộc trưởng mệnh lệnh, Hạ Ngọc cô nương, ám tộc chung mỗi tộc nhân, ở còn chưa lột xác thành thần cấp cao thủ thời gian, đều phải trải qua một lần rèn luyện. Hoặc là, người nghĩ đi rèn luyện nơi. Rèn luyện nơi, Hạ Ngọc do dự, này lại là địa phương nào? Diêm Lệ thản nhiên nói. Rèn luyện nơi ngay này Côn Lôn Tuyết vực chung. Hạ Ngọc cô nương nếu như muốn vào nhập rèn luyện nơi lời. Cũng chỉ có thể một người tiến vào, này. Cần bao lâu thời gian? Rèn luyện nơi bên trong lại là như thế nào? Hạ Ngọc đang nghe đến một người đi vào rèn luyện nơi thời gian. Cũng có chút không muốn, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng có. Nhìn cá nhân thiên phú mà thôi, này Diêm Lệ nói trái lại lời nói thật. Dĩ vãng ám tộc nhân nhanh nhất, đều phải nửa năm một năm mới ra, mà lúc trước Hắc Tiểu Thiên bất quá hơn một tháng liền đi ra. Có thể thấy của nàng thiên phú, bất quá này đó Diêm Lệ cũng không tính nói cho Hạ Ngọc. Thời gian lâu như vậy, Hạ Ngọc không có lòng tin, mặc dù nàng cảm giác mình kiếp trước nhất định là cái đại nhân vật nào. Thế nhưng nàng còn thật không có lòng tin có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ra. Bởi vậy khi nghe thấy Diêm Lệ nói khả năng muốn mấy năm, mấy chục năm thời gian, nàng liền hơi sợ, muốn ở rèn luyện nơi ngốc thời gian lâu như vậy. Nàng hiện tại còn trẻ như vậy, nàng vẫn chờ thừa dịp hiện tại. Cố gắng nữa tu luyện một trận, đảng trở thành thần cấp, liền vội vàng tìm cái có thân phận địa vị nhân gả. Nếu như thật ở cái gì rèn luyện nơi ngốc thời gian lâu như vậy. Nàng liền lão, Hạ Ngọc cắn cắn răng, cuối cùng còn là thỏa hiệp, ngoặc kép chấm chấm, ta đi cực đông hải vực như thế. Hạ Ngọc cô nương hiện tại liền thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Hạ Ngọc không cam không nguyện trở về phòng thu thập. Nghĩ nghĩ, dù sao có Diêm Lệ bọn họ ở, hẳn là không có chuyện gì làm cho nàng làm mới đối. Thấy Hạ Ngọc ly khai hậu, Diêm Lệ mới cho Vân Sơ truyền âm mơ siêu, làm được bởi vì ở đồng nhất cái châu giới. Côn Lôn Tuyết vực và Vân Tiêu lĩnh vực cách được không phải đặc biệt xa. Vân Sơ rất nhanh liền nhận được Diêm Lệ hồi phục, nghe thấy Diêm Lệ khẳng định trả lời. Vân Sơ nhíu mày. Thở ơ cho Diêm Lệ truyền âm mơ siêu, nàng hội như thế ngoan đồng ý. Thu được truyền âm Diêm Lệ bình tĩnh tiếp tục hồi truyền âm phù. Ta có rất nhiều lý do làm cho nàng đi, tộc trưởng đã đem chuyện của nàng giao do ta quyết định. Người yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhìn chằm chằm của nàng, ký hiệu phảng phất. Vân Sơ nghe Diêm Lệ truyền tới, không khỏi cười, vậy thì tốt, truyền âm phù tốc độ mặc dù so với ở những châu khác giới truyền âm nhanh một chút. Thế nhưng đến lúc này vừa đi, còn là hoa vài cái canh giờ, trong nháy mắt thiên đã tối xuống, biết Vân Sơ và quân Hàn Nguyên lại muốn đi xa nhà. Hoa Phi Vũ vẫn lải nhải, cho bọn hắn chuẩn bị thật nhiều đông tây, nhất là cấp 2 đứa bé chuẩn bị đồ ăn. Cơ hồ mau chất đầy Vân Sơ không gian giới chỉ, Huyền Thương Tôn giả ở một bên nhắc nhở, cực đông hải vực bất bình tĩnh, cho dù hai người các ngươi thực lực bây giờ cường thịnh, cũng đừng chỗ sung yếu động hành sự, nhiều trông nom hai đứa bé còn có tiểu thiên, có thể thương lượng hảo sự tình sẽ không muốn tùy tiện cùng người động thủ. Biết không, Vân Sơ liên tục đáp ứng, Huyền lão ngài yên tâm. Chúng ta sẽ không xúc động. Huyền Thương liếc nhìn nàng một cái. Nói chính là ngươi, lời này ta là nói với Huyên Nhi, tối xúc động nhân chính là ngươi. Huyên Nhi, ngươi muốn nhiều quản quản Vân Sơ. Ai, quên đi, nghĩ đến ngươi cũng không quản được. Huyền Thương nói phân nửa nghĩ khởi quân Hàn Nguyên dung túng. Vân Sơ trình độ, lập tức liền buông tha cho, đừng nói nhượng quân Hàn Nguyên quản Vân Sơ. Tiểu tử kia bất cùng dung túng Vân Sơ bắt nạt người khác thì tốt rồi. Vân Sơ sờ sờ mũi, đụng phải đụng quân Hàn Nguyên vai, ta như là như thế xúc động người sao? Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng giật giật, không phải tượng, là vốn, Vân Sơ. Quân Minh dập bò đến trên bàn, vỗ ngực nói, Huyền gia gia ngài yên tâm đi, dập nhi sẽ quản hảo phụ thân hòa mẫu thân. Dập nhi nếu như không quản được phụ thân hòa mẫu thân, tiểu diễn ca ca cũng sẽ quản. Tiểu diễn nghiêm túc gật đầu, ân, sẽ quản hảo bọn họ. Vân Sơ ngoặc kép chấm chấm, nàng đã lưu lạc đến muốn con trai quản giáo tình hình sao? Hắc Tiểu Thiên ở một bên phốc xích cười chỗ mơ siêu. Vân Sơ bất đắc dĩ đành phải tránh ra thân đến, đi, các ngươi ra mấy thương lượng muốn dẫn cái gì đi. Ta đi cùng Dung Dung bàn giao một ít trong tông sự tình, ra chính điện. Vân Sơ vòng đi thiên điện tìm Ninh Tuyết Dung. Trong phòng, Ninh Tuyết Dung đang ngồi ở bên giường. Nhìn thấy Vân Sơ đẩy cửa mà gần, liền đứng lên, đêm đã có một chút chậm. Không phải ngày mai liền muốn đi sao? Còn chưa có nghỉ ngơi hả? Vân Sơ lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn người trên giường. Khẽ nói, Liên Kỳ Phong còn chưa tỉnh sao? Ninh Tuyết Dung lắc đầu, Vân Sơ thở dài, mộc hệ trị liệu lực theo Liên Kỳ Phong thân thể vần quanh một vòng. Sau đó lại lui ra ngoài, từ tương mê tâm của theo Liên Kỳ Phong thân thể trung bước ra đến hậu. Hắn liền rơi vào ngủ say, giống như người thực vật, mặc dù thân thể không bị thương, đãn dù sao mê tâm cổ là khống chế nhân tâm hồn hòa thần trí. Liên Kỳ Phong thần trí bị hao tổn. Hội ngủ say cũng là có thể hiểu, chỉ là đã hơn nửa năm, hắn còn chưa tỉnh, Vân Sơ thật lo lắng hắn hội một đời đều là cái người thực vật. Dung túng nàng trị liệu lực lại cường, có thể trị cũng là trên thân thể thương, mà vô pháp chữa khỏi linh hồn của con người. Đây là nhượng Vân Sơ buồn bực nhất địa phương, lần này đi cực đông hải vực tìm đáy biển trí bảo san hô vương. Thứ nhất là vì cho yêu nghiệt nặng tố thân thể. Thứ hai cũng là vì Liên Kỳ Phong, san hô vương có thể an hồn, đối với linh hồn có bị thương nhân, là tốt nhất linh dược. Dung Dung, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem san hô vương mang về. Ninh Tuyết Dung thần sắc trái lại yên ổn. Vạn sự cẩn thận, hết chương.